Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý khán giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Sa Ấn, 66 chiến lược kinh điển của Hàng Đài, của tác giả Vương Ủng Quân, do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 5: Chấp hành với tinh thần của bầy sói. Tư duy họ Hứa không bao giờ thất bại. Muốn xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh nhưng không có khả năng chấp hành mạnh mẽ sẽ là điều không tưởng. Sự thành công của Hàng Đài gắn liền với sự quản lý độc đáo của Hứa Sa Ấn, càng không tách rời với khả năng chấp hành có hiệu quả cao của nội bộ công ty. Tác phong làm việc, lời nói phải uy tín, hành động phải có hiệu quả, chính là một bí quyết độc đáo và động lực mạnh mẽ để Hàng Đài luôn tiến về phía trước. Chiến lược kinh điển 27: Dám tranh, dám giành thành tựu ngành nghề sói đầu đàn. Một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, điều đầu tiên phải làm là cần xây dựng một mục tiêu phát triển lâu dài. Không có mục tiêu cũng giống như chiếc máy bay bị mất phương hướng, như một chiếc du thuyền không tìm thấy ngọn hải đăng, cảm thấy con đường trong tương lai rất mờ mịt. Tất nhiên, trong quản lý của công ty, chỉ xây dựng mục tiêu phát triển là chưa đủ, còn phải có niềm tin kiên định và có sức chiến đấu bền bỉ nhất định không lùi bước để thực hiện điều đó. Dám nghĩ, dám làm mới có thể thoát khỏi khó khăn để đi lên trong cạnh tranh khốc liệt. Hứa Sa Ấn, người sáng lập Hàng Đài, không chỉ là giáo sư quản lý học Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán, mà còn là một nhà doanh nghiệp có quan niệm quản lý độc đáo của chính mình. Từ những ngày đầu thành lập, ông đã xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài cho công ty. Hứa Sa Ấn yêu cầu hai điểm. Thứ nhất, cần tiến lên thật cao, thật xa, không trở thành một công ty như hoa quỳnh chỉ vụt nở rồi nhanh chóng tàn lụi. Thứ hai, nghiệp vụ phồn vinh kéo theo những ngành sản xuất công nghiệp có liên quan phát triển, không chỉ thỏa mãn với trạng thái tồn tại không có lửa. Trong cuốn sách Cơ nghiệp Trường Xuân, tác giả chỉ ra rằng những doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài đồng thời thu được thành công vô cùng lớn đều có chung một điểm, chính là sớm bạch ra mục tiêu cực kỳ ngông cuồng. Cho dù trong mắt người khác điều đó có chút không biết trời cao đất dày là gì, thế nhưng chính vì những mục tiêu này mới khích lệ công ty từng bước tiến về phía trước, trải qua gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến được bến bờ sự thành công. Chúng ta thường nói rằng không có gì không nghĩ xa, chỉ có làm không được. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hứa Sa Ấn chính là người bền chí. Từ năm 1997, kể từ khi Hàng Đài ra đời, Hứa Sa Ấn đã dốc toàn bộ tâm sức xây dựng và quản lý. Sau 2 năm phát triển, trong bảng xếp hạng thực lực tổng hợp ngành bất động sản Quảng Châu vào năm 1999, Hằng Đại đã đứng thứ 7. Đối với một công ty bất động sản mới thành lập, đây là điều hiếm có. Thế nhưng Hứa Sa Ấn không vì điều này mà thỏa mãn. Đến năm 2003, thực lực tổng hợp của Hằng Đại đã đứng đầu trong ngành bất động sản của Quảng Châu, luôn dẫn đầu so với các công ty khác. Đồng thời, Hằng Đại còn trở thành một trong số 500 doanh nghiệp mạnh của Trung Quốc và một trong 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu của Trung Quốc, thu hút sự chú ý của người trong ngành. Vào năm 2004, 7 năm sau khi Hằng Đại thành lập, Hứa Sa Ấn đã bắt tay vào chuẩn bị cho chiến lược toàn cục của công ty. Ông lựa chọn một số dự án thú vị của công ty đưa vào thành phố tuyến 2. Đồng thời, ông cũng bắt đầu chú trọng đến phương diện sắp xếp nhân viên vào thành phố tuyến 2. Sau vài năm phát triển, Hằng Đại đã xây dựng nhiều công ty con của mình tại các thành phố tuyến 2 như Quảng Châu, Trùng Khánh, Thiên Tân, Thạch Sa Trang, Côn Minh, vân vân. Không chỉ mở rộng số lượng dự án và phạm vi sử dụng đất, mà Hằng Đại còn nâng cao sức ảnh hưởng của công ty. Năm 2009, Hằng Đại lên sàn chứng khoán thành công tại Hồng Kông, dựa vào tổng giá trị thị trường là 70,5 tỷ đô la Hồng Kông. Hằng Đại đã trở thành doanh nghiệp phi quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc lên sàn chứng khoán tại Hồng Kông. Từ năm 2010, kim ngạch tiêu thụ của Hằng Đại không ngừng tăng lên, vượt qua mốc 50 tỷ nhân dân tệ, chính thức đứng đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Trải qua mười mấy năm phát triển, Hứa Sa Ấn định vị tương lai của Hằng Đại là phải trở thành công ty bất động sản lớn nhất thế giới. Tuy nghe có vẻ giống nằm mơ giữa ban ngày, nhưng chúng ta hiểu được lịch sử phát triển mấy năm nay của Hằng Đại sẽ thấy rằng Hứa Sa Ấn xác định mục tiêu này cho Hằng Đại thực sự không quá xa vời. Từ một công ty nhỏ không có tên tuổi, phát triển trở thành đế quốc doanh nghiệp lớn nhất ngành bất động sản Trung Quốc, Hứa Sa Ấn đã áp dụng bí kíp chính là mục tiêu rõ ràng, dám nghĩ, dám làm, dám tranh, dám giành. Đối với quy hoạch công ty trong tương lai, Hứa Sa Ấn không bao giờ xấu hổ, không nói xa, mà ngược lại còn công khai rộng rãi. Sự phát triển trong tương lai của Hằng Đại chính là đứng đầu Trung Quốc và đứng đầu thế giới. Để làm được điều này, Hứa Sa Ấn từ sớm đã có kế hoạch. Trước hết, trên chế độ quản lý nội bộ công ty Hằng Đại đã thực hiện một chế độ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Lấy một ví dụ đơn giản, nội bộ công ty có một quy định như sau: nếu Hứa Sa Ấn gọi điện thoại đến, chuông reo 3 hồi mà không có người nhấc máy thì sẽ bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Điều này không phải nói xòa nhân viên, mà trong nội bộ công ty thường phạt phân minh, bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ. Theo những người quản lý cao cấp, thậm chí khi đi tắm cũng phải để phu nhân cầm điện thoại đợi lệnh, để tránh xảy ra việc bỏ lỡ cuộc gọi đến của Hứa Sa Ấn. Sự tập trung quyền lực của doanh nghiệp là một đặc điểm rõ nét khác trên phương diện quản lý của hàng đại. Bản thân là một giáo sư quản lý học, ông đã xây dựng cho công ty của mình một mô thức quản lý độc đáo. Nói đơn giản chính là khống chế tập trung, một hô phản ứng, không lãng phí quá nhiều thời gian và công sức vào giai đoạn trung gian, tập trung tất cả sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ công việc. Phương thức phát triển này khiến nội bộ công ty duy trì được tác phong làm việc có hiệu quả cao, có thể hoàn thành dự án với chất lượng cao trong thời gian ngắn. Từng có người nói rằng, vào công ty hàng đại làm việc 4 tháng liền, biến thành một người làm việc điên cuồng thực sự. Trên thực tế đúng như vậy, bởi vì ở công ty, ông chủ Hứa Sa Ấn luôn dốc sức làm việc, thì những người khác sao có thể không như vậy? Ngoài sự quản lý nghiêm ngặt, bí quyết độc đáo còn có một mặt khác, chính là dám nghĩ, dám làm, dám tranh, dám giành. Cho dù ngành bất động sản có xu thế phát triển tốt, nhưng do các nguyên nhân như nhiều đối thủ cạnh tranh, chính sách của chính phủ lúc nào cũng có thể thay đổi, nên cũng tồn tại rất nhiều rủi ro không lường trước. Trong tình hình đó, hàng đại không lùi bước mà phân tích tình hình thị trường, dám đối đầu khi thị trường rơi vào mùa đông, trong đó điển hình là chiến lược Hồng Hải. Lúc bấy giờ, tất cả ngành bất động sản rơi vào tình cảnh khó khăn, nhu cầu thị trường giảm xuống rõ rệt, mà sự cạnh tranh khốc liệt không hề giảm đi. Hứa Sa Ấn đã cân nhắc kỹ lưỡng, phát động khẩu hiệu lập nghiệp 2 lần. Đồng thời ông chỉ ra, muốn tiếp tục phát triển trong thị trường Hồng Hải, cần phải táo bạo, phải đấu tranh. Bởi vì một miếng bánh ngon không bao giờ tự dưng từ trên trời rơi xuống. Tất cả thành công đều dựa vào nỗ lực thực hiện của bản thân. Vậy nên Hứa Sa Ấn tổ chức lễ tổng động viên, kêu gọi mọi người đoàn kết lại với nhau trước những khó khăn, đồng tâm hiệp lực vượt qua mùa đông. 6 tháng cuối năm 2002, Cục Tài nguyên đất và Cục Quản lý nhà ở quốc gia cùng nhau đưa ra công bố sẽ công khai bán đấu giá quyền sử dụng một khu đất quốc doanh. Thông tin này vừa phát ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi ngành nghề. Tất cả các doanh nghiệp bất động sản đều nhìn chằm chằm vào miếng mồi béo bở này. Cần biết rằng nếu có thể có được khu đất đẹp hơn 40.000 m² này sẽ có được không ít lợi nhuận. Khi đó có vài đối thủ cạnh tranh thực lực hùng hậu như bất động sản Phú Lợi, Vạn Khoa, Thâm Quyến và Thành Hải, Quảng Châu, vân vân. Dường như ít ai chú ý đến hàng đại. Trong buổi bán đấu giá, khi người dẫn chương trình đưa ra giá ban đầu là 105 triệu nhân dân tệ, lập tức có người thêm vào 1 triệu nhân dân tệ. Không khí tranh đua vô cùng căng thẳng. Các công ty bất động sản đua nhau dơ bảng thêm giá. Khi mức giá tăng lên đến 170 triệu nhân dân tệ, mọi người đều cân nhắc có nên tiếp tục tăng thêm. Cần biết rằng đây không phải là con số nhỏ. Khi mọi người còn lưỡng lự chưa quyết định, hàng đại sơ biển với mức giá 171 triệu nhân dân tệ và có được miếng thịt mỡ béo bở này. Sau khi cả phòng bán đấu giá yên lặng trong vài giây, bất chợt vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Mọi người đua nhau chúc mừng hàng đại đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh bán đấu giá này. Lần có đất với giá cao này chỉ là một ví dụ nhỏ trong lịch sử phát triển của hàng đại. Thế nhưng trong lần bán đấu giá này, những công ty khác thực sự nhìn thấy sự hùng mạnh và dã tâm của hàng đại. Không có điều này thì chắc chắn không có hàng đại ngày hôm nay. Đối với doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm là động lực không thể thiếu để phát triển đi lên. Thế nhưng tất cả mọi việc đều có giới hạn nhất định. Chỉ có đưa ra quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng mới phù hợp với lợi ích phát triển trong tương lai của công ty. Còn mạo hiểm một cách mù quáng chỉ mang lại rủi ro cho doanh nghiệp của mình. Đối với thương nhân, đôi khi cần một chút sói tính và một chút dạ tâm. Chậm chạp tiến về phía trước theo đúng quy tắc một cách bình bình sẽ bị thời đại và thị trường đào thải. Hàng đại có thể giành thắng lợi cho ngành bất động sản cạnh tranh khốc liệt, trở thành con sói đầu đàn, có liên quan mật thiết với sự quản lý nghiêm ngặt và tác phong làm việc dám tranh dám giành của Hứa Gia Ấn. Điểm này cũng đáng để lãnh đạo của những doanh nghiệp khác nỗ lực học hỏi. Chiến lược kinh điển 28. Tập trung quyền lực trung ương, đảm bảo tất cả đều trong tầm kiểm soát. Đối với người quản lý của bất kỳ doanh nghiệp nào, quyền lực nội bộ được chia ra như thế nào là một câu hỏi lớn. Trong xã hội thương nghiệp, doanh nghiệp muốn có được sự phát triển lâu dài, cần phải xử lý tốt mối quan hệ tập trung và phân bố quyền lực. Đối với rất nhiều người, đây chẳng qua chỉ là mô thức quản lý không giống nhau. Nhưng thực tế, nghiên cứu rõ ngọn ngành thì do tồn tại sự khác biệt về phân chia lợi ích. Chỉ khi người lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết tốt vấn đề phân chia quyền lực, sự phân tán và tập trung quyền lực mới được giải quyết một cách khách quan. Giống như sự thống trị phong kiến của Trung Quốc, do thi hành quản lý cá nhân tập trung quyền lực trung ương nên tính ổn định của quốc gia khá mạnh. Tuy nhiên, người thống trị cao nhất bỏ qua nhu cầu của các giai cấp khác trong xã hội, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân sẽ khiến cho xã hội bất ổn định, thậm chí quốc gia diệt vong. Đối với doanh nghiệp cũng có đạo lý tương tự như vậy. Trong ngành bất động sản, với vô số đối thủ cạnh tranh, bất động sản hàng đại dần dần thể hiện bản lĩnh, đồng thời trở thành một lão đại ca trong ngành. Điều này gắn liền với phương thức quản lý của Hứa Gia Ấn, trong đó không thể không nhắc đến chính là sự quản lý dưới hình thức tập trung quyền lực trung ương. Ngoài cương vị là một thương nhân, Hứa Gia Ấn còn là giáo sư quản lý học Đại học Khoa học Vũ Hán. Với tên gọi này, có lẽ khiến người ta cho rằng về mặt quản lý công ty, ông thuộc trường phái ôn hòa. Nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy. Bất kể khi trong thời kỳ lạnh lẽo hay chiến lược Hồng Hải, hay tiếp đó là kế hoạch 3 năm, mỗi hạng mục Hứa Gia Ấn đã quyết định đều chứng minh cho người ta thấy mô thức quản lý cứng rắn, mới có thể tạo ra khả năng chấp hành mạnh mẽ. Cho đến hiện tại, bất động sản Hằng Đại đã trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, nhưng nội bộ công ty vẫn kiên trì mô thức quản lý kiểu tập trung quyền lực. Tổng công ty trực tiếp quản lý các công ty con, bất kể từ mua nguyên vật liệu hay là thẩm phê và tiêu thụ dự án đều có sự thẩm tra của tổng công ty. Mô thức quản lý này có thể bảo đảm doanh nghiệp ít đi đường vòng, đồng thời tiết kiệm được nhiều chi phí vận hành doanh nghiệp. Có lẽ bạn khó tưởng tượng được rằng Hứa Gia Ấn từng đưa ra hơn 6.000 quy định làm việc. Số lượng này đã khiến người ta không khỏi thán phục. Xét tiếp đến nội dung, bất kể là tiêu chuẩn nơi ở và bữa ăn của nhân viên hay là quy hoạch phát triển cho toàn công ty trong tương lai đều có trong đó. Đối với những công ty quản lý lỏng lẻo, cách làm này của Hứa Gia Ấn có vẻ thừa thãi, thậm chí có người cho rằng đây là biểu hiện quá mức của sự khống chế. Nhìn từ thực tế, chính sự quản lý nghiêm ngặt này Hằng Đại mới có được những thành tựu như ngày hôm nay. Những nhân viên từng làm ở Hằng Đại về cơ bản đều nghe qua sự việc sau. Trong giai đoạn đầu, công ty bắt đầu mở rộng phát triển, Hứa Gia Ấn thường mang một đôi thép tay trắng đến công trường dự án, tiến hành tìm hiểu tường tận ở những góc khuất. Nếu găng tay bị đen bẩn thì người phụ trách dự án sẽ bị phê bình và dự án này sẽ cần chỉnh sửa. Những nhân viên quản lý cấp cao khi nhắc đến Hứa Gia Ấn luôn dùng cùng một từ để bình luận, đó là làm việc hết mình. Trong công ty, thậm chí trong cả ngành bất động sản, Hứa Gia Ấn nổi tiếng về việc yêu cầu nghiêm ngặt trong công việc. Những quản lý cấp cao trong công ty dường như đều từng nhận được điện thoại của Hứa Gia Ấn từ sáng sớm. Thời gian này, người ta vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Thế nhưng, Hứa Gia Ấn vẫn đang miệt mài làm việc và không ngừng suy nghĩ về công việc công ty ngày mai sẽ tiến hành như thế nào. Chính vì có ông chủ như vậy nên mới khuấy động được nhân viên công ty cùng nhau hết mình vì công việc. Có người nói, trong các công ty Trung Quốc, không có công ty nào khả năng chấp hành vượt qua được Hằng Đại. Nếu không có con số thống kê thì có lẽ có người nghe thấy sẽ lập tức phản bác. Thế nhưng, sau khi bạn thực sự nhìn thấy trạng thái làm việc của tất cả các nhân viên Hằng Đại, bạn sẽ bị khuất phục trước niềm tin kiên định và tinh thần cầu tiến của họ. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu có một ngày Hằng Đại tạm thời nhận được một dự án, trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, Hằng Đại có thể tổ chức được đội ngũ thi công đầy đủ, đồng thời lập tức bước vào trạng thái làm việc. Đây là điều mà những công ty khác khó có thể làm được. Sau này Hứa Gia Ấn đưa ra một chỉ lệnh mới. Tất cả các dự án từ lúc mua đất cho đến khi mở báo giá đều phải hoàn thành trong vòng 6 tháng. Điều này mới nghe thì thấy khó mà thực hiện được, nhưng với khả năng chấp hành thông thường thì đây cũng không phải việc khó khăn. Bản thân Hứa Gia Ấn cũng từng nói, chỉ cần kiên trì mô thức phát triển quản lý quyền lực tập trung trung ương, trong một năm, hàng đại có thể hoàn thành lượng công việc của 10 năm. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều có thể học được nhiều điều từ mô thức quản lý của hàng đại. Nếu một doanh nghiệp có thể lợi dụng mô thức quản lý kiểu tập trung này, có thể có được ưu thế phát triển trên nhiều phương diện. 1. Bảo đảm uy quyền của người lãnh đạo, có lợi cho chỉ thị cao nhất được truyền đạt nhanh chóng nhất đến các bộ phận của doanh nghiệp. Quản lý tập trung quyền lực chính là mang các sự vụ ở các nơi thống nhất giao cho tổng bộ giải quyết. Như vậy, khi cấp cao nhất đưa ra chỉ thị mới sẽ thực hiện truyền đạt thẳng đứng từ trên xuống dưới, giảm rất nhiều thời gian chia sẻ thông tin. Công ty hàng đại chính là như vậy. Khi hội đồng quản trị kết thúc buổi họp, chỉ lệnh mới được truyền đến các công ty con ở khắp nơi trên toàn quốc trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Tất cả các nhân viên cấp cơ sở đều lập tức tiếp nhận được những thông tin mới đó. Điều này tăng cường sức mạnh tập thể và năng lực chấp hành của doanh nghiệp. 2. Có lợi cho người lãnh đạo xây dựng quy hoạch tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Khi quyền lực phân tán, con đường tương lai của doanh nghiệp sẽ có hai, thậm chí nhiều hơn những ý kiến khác nhau. Trong trường hợp đó, quyết định hướng đi của doanh nghiệp sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Còn quản lý kiểu tập trung quyền lực trung ương sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này. Trong nội bộ hàng đại, lần lượt những kế hoạch 3 năm được xây dựng phù hợp với thực tiễn. Điều này đều do Hứa Sa Ấn chủ trì hoàn thành. Trong quản lý doanh nghiệp, có khi cần hiểu đạo lý một vị hòa thượng có nước uống, ba vị hòa thượng thì không có nước uống. 3. Có thể bảo đảm xu thế phát triển tốt đẹp của doanh nghiệp, nâng cao lợi ích chỉnh thể. Khi quyền lực của các bộ phận và các công ty con quá lớn, lợi nhuận của toàn thể công ty thì bị chia cắt, thực lực cạnh tranh cũng bị giảm xuống. Nhưng quản lý kiểu tập trung có thể bảo đảm công ty từ trên xuống dưới đồng tâm đồng lòng, giúp tăng cường sức cạnh tranh chỉnh thể, từ đó có thể đứng vững không thất bại trong thị trường. Ông Lý Kha Bằng, trợ lý tổng giám đốc của hàng đại, từng nói, cho dù đội ngũ quản lý hiện nay của hàng đại đã tăng trưởng đến 2.000 người, nhưng trên thực tế, những sự vụ lớn nhỏ của công ty vẫn do Hứa Sa Ấn quyết định. Ông ấy giống như bộ não của công ty, có tác dụng tổng chỉ huy. Câu nói này thể hiện một trong những bí quyết thành công của hàng đại, chính là có một con dê đầu đàn dẫn đường ở phía trước, và Hứa Sa Ấn chính là con dê đầu đàn đó. Bất kể là mua đất, hội nhập vốn hay là quy hoạch thiết kế và tiêu thụ các tòa nhà, mỗi khâu của tất cả các nhiệm vụ của công ty đều không thiếu sự chỉ huy của Hứa Sa Ấn. Thậm chí, đến mỗi mẫu quảng cáo công ty hàng đại đều do đích thân ông thẩm tra sát hạch. Thử nghĩ xem, nếu hàng đại mất đi sự điều hành từ tổng bộ, thì rất có thể sẽ trở nên thất bại trong tay đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên, để thực hiện quản lý kiểu tập trung hóa, cần chuẩn bị một số điều kiện. Trước tiên, cần cân nhắc đến quy mô phát triển thực tế của doanh nghiệp, dựa theo tình hình thực tế để quyết định phân bổ quyền lực. Thường thì quy mô của doanh nghiệp càng lớn thì quyền lực càng khó tập trung lại. Điều này cần phát huy trí tuệ và uy quyền của người lãnh đạo. Tiếp đó, cần chú ý tình hình biến đổi tin tức và thông tin. Khi quyền lực của một doanh nghiệp tập trung quá mức, làm thế nào giải quyết việc truyền đạt tốt thông tin lại là một vấn đề mới. Trong đó, phương pháp cơ bản chính là có khả năng chấp hành mạnh mẽ làm bảo đảm. Tất cả mọi việc không thể rè rà chậm trễ, cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất sẽ có thể khiến thông tin thông suốt, không gặp trở ngại. Tóm lại, mô thức quản lý doanh nghiệp kiểu tập trung quyền lực trung ương sẽ giúp nhiều cho việc nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp. Đặc biệt là những công ty thuộc giai đoạn đi lên, nếu có thể lợi dụng tốt phương pháp quản lý này, sẽ tập trung được nguồn tài sản, nguồn nhân lực và vật lực của công ty. Trong thời gian ngắn nhất, nâng cao khả năng chấp hành và sức mạnh tập thể của công ty, từ đó bảo đảm sức cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường. Không thể vì nới lỏng quản lý, phân tán quản lý mà bị đối thủ cạnh tranh đánh bại. Chính vì hứa xa ấn thành thạo trong quản lý tập trung nên mới có thể dẫn dắt hàng đài không ngừng phát triển lên những đỉnh cao mới. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, và với việc quản lý theo kiểu tập trung quyền lực trung ương thông suốt từ tổng công ty đến các công ty con chính là một trong những nhân tố, những bí quyết quan trọng giúp cho Hứa Xa Ấn thành công trong việc chèo lái con thuyền hàng đại vững bước tiến về phía trước để liên tiếp thu được những thành quả rực rỡ to lớn. Chiến lược kinh điển 29: duy trì nạn đói, duy trì sự ngu sốt. Nếu môi trường sinh tồn của một doanh nghiệp quá thoải mái hoặc người lãnh đạo thiếu nhận thức về rủi ro thì sẽ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh trong thị trường đánh bại. Trong quá trình hàng đại không ngừng tiến về phía trước, Hứa Xa Ấn không ngừng đưa ra những mục tiêu phát triển mới cho doanh nghiệp, mà những mục tiêu này ngày càng lớn hơn, khó thực hiện hơn. Có lẽ cái nhìn của người bên ngoài thì đó là biểu hiện của việc không biết lượng sức mình. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, chính mô thức quản lý duy trì nạn đói, duy trì sự ngu sốt đã khiến hàng đại thực hiện hết bước nhảy vọt này sang bước nhảy vọt khác. Khi doanh nghiệp mới thành lập, thông qua việc điều tra thị trường hết sức cặn kẽ, sau khi hiểu được khả năng cho phép về tài chính của người tiêu dùng và nguồn tài chính có thể cung ứng sử dụng, Hứa Xa Ấn đưa ra mô thức phát triển dự án, giá thấp, diện tích nhỏ. Ở đây luôn có mối liên hệ với định vị phát triển, lấy quy mô để giành thắng lợi của hàng đại. Để thực hiện mô thức phát triển này, Hứa Xa Ấn lựa chọn một khu đất vốn là nhà máy thuốc trừ sâu Quảng Châu ở đường công nghiệp Quảng Châu, khu Hải Châu, đồng thời xây dựng dự án đầu tiên của công ty tại đây. Hiện nay, khu đất này vô cùng phát triển, không không chỉ tập trung rất nhiều tiểu khu cao cấp mà giá nhà ở cơ bản ở mức trên 1 vạn nhân dân tệ một mét vuông. Thế nhưng khi mới đầu Hàng Đại lựa chọn nơi này thì ở đây là một khu vực ô nhiễm nặng nề, có rất nhiều nhà máy phát thải cao được xây dựng ở đây. Cho dù điều kiện không tốt nhưng khi nhận đất cũng phải trả trước 5 triệu nhân dân tệ. Hứa Sa Ấn nhận định dùng ít tiền nhưng nhận được nhiều đất mới có thể kéo dài thời gian phát triển của công ty. Đối với Hàng Đại lúc bấy giờ, 3 triệu nhân dân tệ còn không có nổi, chứ đừng nói đến 5 triệu nhân dân tệ. Không có tiền thì không nhận được đất. Một công ty bất động sản mà trong tay không có đất thì còn nói gì đến việc tồn tại và phát triển. Trong lòng Hứa Sa Ấn có rất nhiều ý tưởng về tương lai của doanh nghiệp, vì thế nhất định không bị gục ngã ngay từ bước khởi đầu. Nghĩ lại những ngày tháng lập nghiệp gian khổ này, Hứa Sa Ấn nói như sau: dự án đầu tiên của chúng tôi là nhận lại từ trong tay của công ty khác. Khi đó, có một doanh nghiệp phía dưới của Ngân hàng Công Thương đã mua xưởng thuốc trừ sâu. Họ vốn định làm khai thác và phát triển bất động sản, nhưng lại lo lắng có rủi ro nên chuyển cho chúng tôi. Nhưng đây lại là đơn hàng đầu tiên mà công ty chúng tôi nhận được. Khi đó tôi đang nghĩ làm thế nào mới có thể dùng ít tiền nhất giúp công ty thoát khỏi khó khăn, dần dần từng bước làm nên sự nghiệp lớn đây. Trải qua sự suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, Hứa Sa Ấn cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Đó chính là tuyệt đối không ép giá, thay đổi phương thức thanh toán trước đó. Diện tích khu đất lúc đó là 110.000 m², không thể dỡ hết ngay một lúc. Thế là Hứa Sa Ấn chia nó thành dự án 3 giai đoạn. Diện tích dự án giai đoạn 1 là 47.000 m². Hàng Đại dùng mất hơn 100 triệu nhân dân tệ để có đất trong tay. Lúc bấy giờ, công ty thực tế không còn tiền, nên không có cách nào khác đành giải quyết bằng trả góp. Trên phương diện giá cả đất đai, Hứa Sa Ấn không mặc cả, nhưng áp dụng phương thức trả góp sẽ có thể giảm nhẹ nhiều áp lực cho công ty. Cuối cùng, hai bên quyết định, trong giai đoạn thanh toán đầu tiên, Hàng Đại trả 5 triệu nhân dân tệ. Hứa Sa Ấn nhanh chóng tìm được ngân hàng vay được 6 triệu nhân dân tệ. Trừ 5 triệu đó đi, vẫn còn 1 triệu nhân dân tệ dùng cho chi phí vận hành công ty. Cũng may chính sách bất động sản bấy giờ có nhiều điều khác biệt, không cần xây xong 2/3 mới có thể bán ra ngoài. Thế là khi tầng thứ nhất của tòa nhà vừa xây xong, Hàng Đại bắt đầu tuyên truyền bán ra bên ngoài. Dựa vào mô thức giá thấp, diện tích nhỏ, trong nửa ngày đã bán được 80 triệu nhân dân tệ. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Hàng Đại có thể thắng trận ngoạn mục ngay trong lần đầu tiên. Nguyên nhân then chốt là nhờ có biện pháp quyết sách của Hứa Sa Ấn. Với đầu óc linh hoạt, tầm nhìn sắc bén, ông luôn bình tĩnh quan sát sự thay đổi của thị trường. Khi cơ hội đến gần, ông có thể nắm bắt nhanh chóng để thực hiện mục tiêu của mình. Đối với người lãnh đạo doanh nghiệp, thứ mà thiếu không phải cơ hội mà là thiếu sự chuẩn bị đầy đủ cho các sự kiện. Những doanh nghiệp bất động sản phản ứng chậm cuối cùng sẽ bị thị trường đào thải. Có người nói sự thành công của Hứa Xa Ấn là điều tất nhiên. Cho dù không có cơ hội, ông cũng tự mình tạo ra cơ hội, bởi vì ở trong lòng ông khát vọng cực độ để thành công. Tâm thái đó không thể thiếu nếu muốn có được thành công. Đối với người lãnh đạo doanh nghiệp, muốn cơ hội không vượt qua thì lúc nào cũng cần cảnh báo trước mọi thay đổi của thị trường, nắm bắt được những thông tin mới nhất về chính sách của chính phủ và nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu không, sẽ tụt lại sau lưng người khác và bị động trong sự cạnh tranh khốc liệt. Ban đầu, khi Hứa Xa Ấn tốt nghiệp đại học, bị phân công đến xưởng thép Phú Dương, nhà máy thép này có tên gọi mỹ miều là ông vua cán thép Trung Quốc. Hiện nay, mỗi lần Hứa Xa Ấn hồi tưởng lại quãng thời gian đó, trong đầu đều xuất hiện cảnh tượng nóng nực của việc luyện thép trong nhà máy. Cho dù sau này ông lựa chọn rời bỏ nhà máy để bước vào con đường kinh doanh, nhưng đối với nghề luyện thép, ông vẫn tràn đầy tình cảm mặn nồng. Năm 2003, Hằng Đại thành lập đã được 6 năm. Một hôm, Hứa Xa Ấn đến nhà bạn chơi. Đột nhiên ông nhận được cuộc điện thoại, sau đó trở nên vô cùng phấn khích. Sau khi bạn bè gặp hỏi mới biết, hóa ra là tỉnh Quảng Đông đã xếp ngành sản xuất thép vào danh sách những ngành sản xuất công nghiệp trụ cột. Hứa Xa Ấn vui vẻ nói với các bạn: cơ hội đến rồi, cơ hội đến rồi, chúng ta có thể làm việc đại sự rồi. Đối với ông mà nói, ngành sản xuất thép được liệt vào danh sách những ngành sản xuất công nghiệp trụ cột đồng nghĩa với việc ngành sản xuất thép nhanh chóng bước vào giai đoạn phát triển rầm rộ. Đây đúng là cơ hội tốt chưa từng có, không thể vượt mất. Sau khi nghĩ đến điểm này, Hứa Xa Ấn lập tức hành động. Nói là làm, đây chính là tác phong làm việc của ông, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho khả năng chấp hành của Hằng Đại có hiệu quả cao. Vì Hứa Xa Ấn biết lãng phí thời gian chính là lãng phí cơ hội. Cơ hội rất khó có được, không thể chậm trễ một giây, một phút nào. Ông lập tức quay về công ty, triệu tập cuộc họp lãnh đạo, đồng thời trên hội nghị đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, liệt kê ra một loạt những biện pháp để phát triển trong tương lai. Sau đó, trong một thời gian ngắn, đưa ra phương án phát triển hoàn chỉnh. Điểm này khiến cho nhân viên Hằng Đại từ trên xuống dưới ai cũng khâm phục. Có quy hoạch, lập tức hành động. Thông qua vài lần so sánh, cuối cùng Hứa Xa Ấn, ông lựa chọn cơ sở sản xuất thép đặt tại thành phố Mậu Danh, Quảng Đông. Đây là cảng nước sâu tốt nhất Quảng Đông. Xây dựng cơ sở sản xuất thép ở đây có thể thu hẹp lộ trình vận chuyển bằng thuyền, không chỉ tiết kiệm chi phí vận chuyển mà còn giảm được giá thành mua vật liệu. Ngày 13 tháng 3 năm 2004, xưởng thép mà Hứa Xa Ấn đặt tên là Hằng Cương chính thức khởi công xây dựng. Sau này, thực tế chứng minh Hành động nhanh chóng khi đó của hàng đại là đúng đắn. Nếu chậm một bước thì có lẽ miếng thịt mỡ béo bở này sẽ rơi vào tay kẻ khác. Trước khi xây dựng nhà máy thép, vẫn có người nghi ngờ cách làm của Hứa Sa Ấn. Họ nghĩ rằng nhanh chóng mạo hiểm như vậy, phải chăng sẽ mang đến cho công ty những rủi ro càng lớn? Nếu thất bại thì công cốc. Thế nhưng sự quyết đoán và tự tin của Hứa Sa Ấn cuối cùng cũng nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi người. Ông cũng chứng minh với mọi người bằng hành động thực tế rằng suy nghĩ xây dựng cơ sở sản xuất thép là một sự lựa chọn sáng suốt. Với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thực hiện mục tiêu càng lớn thì càng phải tràn ngập hy vọng và tự tin, đồng thời còn phải không ngừng nâng cao đòi hỏi với bản thân mình. Thỏa mãn dậm chân tại chỗ chỉ khiến người ta dần dần bị tụt lùi, mất đi sức cạnh tranh. Chỉ có những người hiểu được tính quan trọng của nạn đói thì mới dự kiến được xu thế phát triển của thị trường. Sự thành công của hàng đại được thực hiện chính nhờ vào khả năng tiên đoán và dự liệu của Hứa Sa Ấn. Tuy khởi đầu muộn nhưng dựa vào sự nhạy bén liền có thể tiếp cận được với nguồn tin tức mới nhất chưa nhiều người biết. Sau đó sử dụng khả năng phán đoán tổng hợp của mình đưa ra quyết định đúng đắn. Đối với người lãnh đạo, nhìn thấy cơ hội trong đầu lập tức xuất hiện chữ nhanh, nhanh chóng đưa ra phán đoán, nhanh chóng hành động. Cần biết rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai, chỉ có nâng cao khả năng chấp hành, nâng cao tốc độ hành động mới có thể vượt lên trước người khác, còn không sẽ tụt lại sau lưng họ, nhặt lại cơm thừa người khác bỏ sót. Cạnh tranh vô cùng tàn khốc không phải vì bạn yếu mà thông cảm cho bạn. Muốn giành thắng lợi chỉ có một cách, đó là khiến mình trở nên càng lớn mạnh hơn. Chiến lược kinh điển 30: tiến hành triệt để quản lý tập trung hóa. Mỗi doanh nghiệp đều có mô thức quản lý của mình. Mô thức quản lý không giống nhau thì tác dụng cũng không giống nhau. Thế nhưng thông thường mô thức quản lý tập trung hóa sẽ tập trung được sức mạnh làm đại sự trong thời gian ngắn. Đối với một doanh nghiệp, đặc biệt là với những công ty phát triển ở những giai đoạn khởi đầu, nếu áp dụng mô thức quản lý kiểu thả dê quá nới lỏng và phân tán thì phân bổ trách nhiệm trong nội bộ công ty sẽ không rõ ràng, khả năng chấp hành công việc cũng sẽ giảm xuống. Sự phát triển của hàng đại gắn liền với sự quản lý độc đáo của Hứa Sa Ấn. Ông đã từng nói về tác dụng quan trọng của việc quản lý trong phát triển doanh nghiệp như sau: phải thực hiện việc quản lý công ty giống như thép, tức là một mặt phải phát huy tính đanh thép của nó, nhưng lại phải có sự mềm dẻo, kết hợp cả cương và nhu mới là mô thức quản lý tốt. Nhưng muốn luyện được khối thép tốt như vậy, không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Nhà quản lý tinh anh Hứa Sa Ấn cũng không phải ngoại lệ. Trong một bức ảnh cũ, Hứa Sa Ấn tập trung toàn bộ ánh mắt nhìn vào lò thép, không một chút phân tâm. Có lẽ chính thái độ làm việc tỉ mỉ này mới giúp ông dẫn dắt hàng đại ngày càng tiến xa hơn. Trong nội bộ hàng đài, Hứa Xa Ấn đã áp dụng mô thức quản lý chính là tập trung hóa. Cách quản lý này không những thu ngắn thời gian giải quyết vấn đề, mà sau khi phát hiện được sai sót còn có thể kịp thời tiến hành sửa đổi. Từ khi còn ở nhà máy thép Phú Dương, Hứa Xa Ấn đã bắt đầu tiến hành suy nghĩ và thăm dò về mô thức quản lý này. Sau khi hàng đài được thành lập, Hứa Xa Ấn đã vận dụng mô thức quản lý này vào nội bộ công ty, đồng thời không ngừng hoàn thiện trong thực tiễn. Ông đã từng nói, sử dụng mô thức quản lý tập trung hóa này có thể bảo đảm trong vòng một năm, hàng đài có thể hoàn thành lượng công việc của 10 năm. Quả đúng như vậy. Nếu tổng kết đơn giản bí quyết thành công của hàng đài, thì được gói gọn trong những cụm từ sau: kế hoạch kỹ lưỡng, thực thi nghiêm ngặt, làm việc hiệu quả cao. Không lâu sau khi hàng đài được thành lập, dự án vườn hoa Kim Bích đã thành công vang dội, giúp cho hàng đài bước lên đỉnh cao phát triển đầu tiên. Thế nhưng Hứa Xa Ấn không chìm đắm trong thành công, mà nhanh chóng bình tĩnh cân nhắc tiếp theo cần làm gì. Chính vào lúc này, ông bắt đầu nghĩ đến một vấn đề quan trọng, đó là nếu như doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài, cần điều chỉnh và cải tiến như thế nào trên phương diện quản lý. Đối với một doanh nghiệp không có cơ chế quản lý hoàn thiện thì không thể nói đến phát triển lớn mạnh. Rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình phát triển bị thị trường đào thải. Nguyên nhân luôn là những vấn đề về nội bộ. Cơ chế quản lý luôn là nòng cốt của nội bộ công ty. Để có thể giúp doanh nghiệp tìm ra con đường phát triển của mình, khi Hứa Xa Ấn tổng kết bài học kinh nghiệm của mình, đã tranh thủ thời gian đọc một lượng lớn sách quản lý học có liên quan. Trong những sách này, ông học được rất nhiều phương pháp quản lý hiện đại hóa. Sau đó, thông qua kết hợp với tình hình thực tế của công ty, ông đã đưa ra mô thức quản lý tập trung hóa chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu bản thân doanh nghiệp mình, lại có cả ưu điểm của cách quản lý hiện đại hóa. Nói một cách cụ thể, mô thức quản lý này yêu cầu tất cả những sự việc quan trọng của công ty đều do tập đoàn thống nhất quyết định. Quyền lực quản lý lớn nhất tập trung trong tay lãnh đạo cấp cao, tiến hành quản lý trực tiếp thẳng xuống các công ty con và các bộ phận của công ty con trực thuộc tổng bộ công ty. Bất kể là phê duyệt sử dụng nhân viên, vốn, tài chính, xây dựng công trình hay là khống chế giá thành, ký kết hợp đồng, đều do tập đoàn tiến hành quản lý. Mục đích của cách làm này là để bảo đảm các cấp lãnh đạo có thể kịp thời hiểu được tình hình mới nhất. Ngoài ra, còn tránh được những vấn đề phát sinh do quyền lực bị phân tán và khả năng chấp hành bị giảm xuống. Tại sao lựa chọn mô thức quản lý này thì Hứa Xa Ấn có cách nhìn của riêng ông. Ông chỉ ra rằng quản lý công ty theo cách tập trung hóa có thể đạt được 3 mục đích. Thứ nhất, có thể bảo đảm tính đúng đắn trong phương hướng phát triển của công ty, tránh được những rủi ro không đáng có. Một công ty trong giai đoạn đầu thành lập cần vô cùng cẩn thận, thận trọng từng bước một, tuyệt đối không thể nhanh chóng mạo hiểm. Hằng Đài khi mới thành lập cũng như vậy, áp dụng quản lý tập trung hóa. tôi có thể tiếp cận được tình hình và vấn đề mới nhất khi vừa phát sinh và kịp thời áp dụng những biện pháp tương ứng. Như vậy sẽ giảm được nhiều tổn thất công ty có thể gặp phải. Thứ hai, có thể giảm thấp giá thành, giảm được những khoản chi phí không cần thiết cho công ty. Đối với doanh nghiệp bất động sản, thực lực vốn hùng hậu chính là điều vô cùng quan trọng. Dưới sự quản lý tập trung hóa, tất cả sự toán giá thành của dự án được nộp cho cấp lãnh đạo thẩm tra. Trong nội bộ hàng đại, lựa chọn mua vật liệu của tất cả các công ty con đều do công ty thiết bị vật liệu Quảng Châu thống nhất quản lý. Làm như vậy có thể đảm bảo vật liệu được vận chuyển kịp thời đến công trường xây dựng, lại có thể dựa vào số lượng mua lớn để hạ giá mua hàng xuống thấp, từ đó tiết kiệm khoản chi ra cho công ty. Thứ ba, có thể bảo đảm chất lượng của sản phẩm. Các dự án của công ty con ở khắp nơi đều dựa vào tiêu chuẩn kiến tạo thống nhất để tiến hành xây dựng. Trước khi tiêu thụ, chúng tôi còn tiến hành kiểm tra đối với tất cả các dự án. Sau khi chất lượng đạt yêu cầu mới đưa ra thị trường. Cách thống nhất quản lý này tuy cần tốn chút thời gian, nhưng nhìn về lâu dài, lợi ích của cách làm này là rất lớn. Chỉ có chất lượng đi lên, hàng đại mới có thể đảm bảo được vị trí trong thị trường và có thể thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng, từ đó tạo sự nền tảng vững chắc cho việc mở rộng phát triển. Trong mắt những người khác, có thể mô thức quản lý tập trung hóa này bị cho rằng quá hà khắc, thậm chí là biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu. Nhưng thực tế đã chứng minh hoàn toàn không phải như vậy. Ở bất động sản hàng đại, phía trên cùng là hứa xa ấn, ở dưới cùng có nhân viên cấp cơ sở đều tràn ngập nhiệt huyết và nhiệt tình đối với công việc. Có thể nói, trong công ty này, điều không hề thiếu đó chính là người làm việc điên cuồng. Cần biết rằng, những người dốc hết sức tiến về phía trước, không có khó khăn nào có thể cản trở được họ. Đôi khi, đến thượng đế còn phải bật đèn xanh cho họ. Sự thành công của hàng đại hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà là thành quả của mô thức quản lý tập trung hóa, là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa trí tuệ và lòng dũng cảm. Napoleon Hill đã từng nói, sự giàu có được tạo nên dựa vào suy nghĩ. Đối với lãnh đạo của doanh nghiệp, không hiểu tình hình, không thể phán đoán được xu thế phát triển của thị trường, sẽ khó tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp tiến về phía trước. Những doanh nghiệp thành công đều có một điểm chung, đó là đều có một người lãnh đạo doanh nghiệp có trí tuệ, có thể đưa ra quyết định tại thời khắc then chốt. Đối với nhà doanh nghiệp, xây dựng một loạt cơ chế quản lý tốt có tác dụng tốt hơn nhiều so với việc gì cũng đích thân tham dự. Vì thế, người lãnh đạo doanh nghiệp cần làm tốt những điểm sau đây. 1. Cần học những lý luận tiên tiến, cũng cần kết hợp với tình hình thực tế của bản thân. Người xưa nói, Đọc sách cần phân tích, không nên tin tưởng một cách mù quáng ở những điều được viết trong sách. Lý luận về quản lý học đương nhiên cần học, nhưng tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp không giống nhau. Nếu như chỉ áp dụng một cách máy móc những lý luận trong sách quản lý học mà bỏ qua yêu cầu phát triển thực tế, thì không cách nào phát huy được tác dụng của mô thức quản lý hiện đại hóa, thậm chí còn ngược lại. 2. Người lãnh đạo doanh nghiệp cần có dũng, có mưu. Thị trường biến hóa nhanh chóng. Nếu sau khi có ý tưởng nhưng không kịp thời hành động, cơ hội sẽ vượt qua. Có ý tưởng rất dễ, điều then chốt là đưa ý tưởng vào thực tế. Chỉ có trong trận chiến thực tế mới có thể không ngừng tổng kết những bài học kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện lý luận quản lý của mình để nó phục vụ càng tốt hơn cho doanh nghiệp. 3. Người lãnh đạo còn cần kịp thời cập nhật tư tưởng, nhận thức. Tốc độ phát triển của xã hội ngày càng nhanh. Nếu nhận thức của bản thân chỉ dừng lại ở quá khứ, sẽ bị thị trường gạt lại phía sau, cuối cùng sẽ bị đào thải. Vì vậy, muốn xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, cần học bồi dưỡng con mắt giỏi phát hiện, giỏi tổng kết những bài học kinh nghiệm của người khác để áp dụng cho chính mình. Tóm lại, học lý luận là rất đơn giản. Điều quan trọng là làm thế nào để vận dụng vào trong thực tế. Quản lý tập trung hóa, nói thì dễ, làm mới khó. Lý do hàng đại có thể thành công, ngoài những quyết sách đúng đắn của Hứa Gia Ấn ra, điều quan trọng nhất chính là khả năng chấp hành mạnh mẽ. Điểm này bảo đảm mọi chỉ lệnh của hội đồng quản trị đều được đưa vào thực tiễn trong thời gian ngắn. Đây cũng là sự đóng góp bên trong quan trọng của sự quản lý tập trung hóa. Chiến lược kinh điển 31. Để những ngân hàng đầu tư quốc tế yên tâm quản lý. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, đối với tất cả mọi người của công ty bất động sản Hằng Đại đều là một ngày đáng nhớ. Ngày hôm đó, Hằng Đại chính thức niêm yết trên thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, đánh dấu sự phát triển của Hằng Đại lại bước sang một nấc thang mới. Đối với doanh nghiệp bất động sản này, có thể thuận lợi lên sàn chứng khoán cũng sẽ mang đến cho doanh nghiệp càng nhiều hơn về sự đầu tư trong và ngoài nước, cũng là sự ủng hộ quan trọng để Hằng Đại trở thành một đế quốc bất động sản. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử phát triển của Hằng Đại, sẽ phát hiện rằng con đường hội nhập vốn của Hằng Đại không phải mới bắt đầu từ năm 2009, mà Hứa Gia Ấn, người hiểu rất rõ về thị trường, sớm đã có kế hoạch mở rộng phát triển cho doanh nghiệp, nhận được sự ủng hộ vốn mạnh mẽ cũng là một bộ phận quan trọng của kế hoạch này. Từ năm 2006, trên phương diện hội nhập vốn, Hằng Đại đã có được những kết quả tốt. Theo tài liệu cho thấy, ngân hàng Merrill, ông trùm trong những ngân hàng đầu tư thế giới, đã đầu tư 130 triệu đô la. Tháng 9 năm 2007, Merrill một lần nữa đầu tư vào dự án hợp tác 130 triệu đô la. Đồng thời, ngân hàng Đức cũng đầu tư 133 triệu đô la vào Hằng Đại. Hai ngân hàng này đều đứng đầu trong số những ngân hàng đầu tư trên thế giới. Có được sự đầu tư của họ không chỉ chứng minh thực lực của công ty mà còn mang đến càng nhiều hơn những cơ hội trong nay mai. Ngoài được sự đầu tư của những ngân hàng này, Hằng Đại còn có sự tín nhiệm và ủng hộ của Trịnh Dụ Đồng, một trong 10 người Hoa giàu nhất thế giới, ông vua châu báu. Năm 2008, Hứa Gia Ấn có kế hoạch phát triển của bất động sản Hằng Đại là nâng cao kim ngạch hội nhập vốn là 600 triệu đô la. Đối với rất nhiều người, đây không phải là một con số nhỏ, nhưng dựa vào sự nỗ lực phát triển sau nhiều năm của Hằng Đại, để đạt được mục tiêu này hoàn toàn không phải không thể. Cho đến ngày 29 tháng 6 năm đó, công ty bất động sản Hằng Đại đã thành công nhận được đầu tư là 506 triệu đô la, trong đó gồm 150 triệu đô la của Trịnh Dụ Đồng chiếm 3,9% cổ phần của Hằng Đại. Ngoài ra, còn có 146 triệu đô la của Cục Đầu tư của một quốc gia Trung Đông chiếm 3,8% cổ phần của Hằng Đại. Cuối cùng là 210 triệu đô la của 5 đơn vị đầu tư như Ngân hàng Merrill và Ngân hàng Đức, vân vân. Có thể thấy, mục tiêu vốn đầu tư hội nhập 600 triệu đô la của Hằng Đại đã được hoàn thành. Tất nhiên, Hằng Đại không chỉ thu hút nguồn đầu tư bên ngoài chỉ bằng chiêu thức gia nhập cổ phần. Ngoài gia nhập cổ phần vào Hằng Đại, Trịnh Dụ Đồng còn đầu tư 780 triệu đô la vào hạng mục hợp tác. Ngoài ra, còn nhiều dự án hợp tác phát triển đối ngoại. Ví dụ, dự án nhà máy sợi gai ở Quảng Châu, dự án Học viện Khoa học Kỹ thuật ở Trùng Khánh, dự án ở Thượng Hải, vân vân. Tổng diện tích của ba dự án này đạt hơn 1,5 triệu mét vuông. Liên quan đến tổng kim ngạch giá thấp là 8 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy quy mô hợp tác, viễn cảnh hợp tác rộng lớn. Phương thức thu hút đầu tư này không chỉ mang lại sự bảo đảm về vốn cho công ty mà đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên. Vậy nên, ngày càng nhiều tổ chức và cá nhân tự nguyện tiến hành hợp tác cùng Hằng Đại. Điều này đi liền với hình tượng tốt đẹp của Hằng Đại. Rất nhiều chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng, trong tình hình phát triển chung không thuận lợi của ngành bất động sản, sự tăng trưởng đầu tư của Hằng Đại ổn định là do xuất phát từ nguyên nhân bên trong. Nhiều năm trở lại đây, Hằng Đại luôn kiên trì việc tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa và chất lượng hóa. Mô thức quản lý này giúp công ty có được những ưu thế không nhỏ trên các phương diện như thiết kế, khai thác và phát triển dự án và cả tiêu thụ các tòa nhà, vân vân. Sự quản lý mang tính tập trung quyền lực trung ương của Hứa Gia Ấn giúp Hằng Đại thực hiện được những việc lớn với giá thành thấp nhất. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực của thị trường bất động sản trong nước. Sự phát triển của Hằng Đại trong tương lai sẽ tiếp tục dựa theo mô thức quản lý tập trung đó, với tiền đề nhận được ngày càng nhiều sự đầu tư, mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp, hoàn thành những mục tiêu phát triển càng lớn. Năm 2009, sau khi Hằng Đại lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông, càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu dồn sự quan tâm sang công ty này. Theo con số thống kê cho thấy, đầu năm 2011, giá cổ phiếu của Hằng Đại luôn tăng lên từ 4 nhân dân tệ liên tục đến 4,94 nhân dân tệ. Biên độ tăng đạt 23,5%, tạo nên tổng giá trị thị trường là 74,1 tỷ đô la Hồng Kông, vượt qua kỷ lục trước đó. Đặc biệt là ngày 4 tháng 4, giá mở cửa phiên giao dịch ngày hôm đó là 4,7 nhân dân tệ, khi đóng phiên giao dịch đã là 4,94 nhân dân tệ. Ngày hôm đó tăng lên cao nhất đạt 4,99 nhân dân tệ, tạo nên kỷ lục mới về giá mở cửa và giá đóng cửa giao dịch cao nhất trong ngày từ năm 2009. Hơn nữa, so sánh với giá thấp nhất khi mới bắt đầu, sự dội lại cao đạt 173%. Thành tích này khiến người trong và ngoài ngành đều kinh ngạc. Đối với một doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nghề nào, có rất nhiều con đường nhận được sự hội nhập vốn. Nhưng ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức lên sàn giao dịch chứng khoán phát hành cổ phiếu. Nguyên nhân là vì phương thức này có những ưu điểm sau. Nguồn vốn doanh nghiệp không có thời hạn, mang tính vĩnh cửu, vì thế không phải chịu áp lực hoàn tiền vốn. Đối với doanh nghiệp mà nói, nếu vay tiền từ ngân hàng để phát triển có thể gặp trở ngại vì thời gian hoàn lại vốn khá ngắn. Còn phương thức hội nhập vốn bằng phát hành cổ phiếu có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Sự doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian phát triển hơn. Thứ hai, trong thời gian ngắn có thể tập trung được lượng vốn lớn, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, vì về cơ bản cổ phiếu phát hành ra toàn xã hội. Vì thế, so sánh với phương thức vay tiền trong xã hội và kêu gọi thu hút vốn v.v. thì trong một khoảng thời gian, phương thức này thu được lượng vốn lớn hơn một chút. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ về vốn, doanh nghiệp mới có thể yên tâm thực hiện mục tiêu phát triển. Thứ ba, có thể giúp doanh nghiệp tạo tiếng vang về danh tính, có lợi cho việc tạo sự hình tượng tốt đẹp của doanh nghiệp. Đầu tiên, một nhà doanh nghiệp có thể thành công lên sàn chứng khoán đã chứng minh thực lực hùng mạnh của họ. Tiếp theo, khi giá cổ phiếu của công ty này tăng cao, tiềm lực phát triển trong tương lai của công ty không nói cũng có thể hình dung ra được. Từ đó, công ty sẽ được nhiều tổ chức và người đầu tư quan tâm ủng hộ. Cuối cùng, sử dụng phát hành cổ phiếu tiến hành đầu tư có lợi cho việc hoàn thành cơ chế quản lý của doanh nghiệp. Khi số lượng người đầu tư cổ phiếu trong nội bộ công ty tăng lên, có thể xây dựng nên phương hướng phát triển càng hợp lý, càng khách quan hơn. Từ đó, tránh được rủi ro kinh doanh do độc tài chuyên quyền gây ra. Nhưng điều cơ bản nhất đó là cần xây dựng hình tượng doanh nghiệp tốt đẹp. Hằng Đại có thể trở thành con dê đầu đàn trong ngành bất động sản của Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nguyên nhân căn bản chính là nhờ sự lãnh đạo có phương hướng, sự quản lý có cơ chế của Hứa Gia Ấn. Tuy rất nhiều dự án của công ty đều tập trung ở thành phố tuyến 2, tuyến 3, nhưng bất kể dự án ở khu vực nào, tổng công ty đều tiến hành sát hạch thống nhất bảo đảm về mặt chất lượng, từ quy hoạch thiết kế, chủ thể thi công, trang trí nội thất cho đến mua vật liệu, tiêu thụ đối ngoại của dự án đều do Tổng bộ ở Quảng Châu thống nhất chỉ huy. Mô thức quản lý này giúp Hàng Đại có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, xây dựng được những sản phẩm có chất lượng cao. Từ đó có được sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng, có thể thuận lợi vượt qua khó khăn, đánh bại rất nhiều đối thủ, trở thành một ngôi sao nhanh chóng tỏa sáng. Cho đến nay, cái tên Hàng Đại đã trở thành một trong những thương hiệu có giá trị nhất trong ngành bất động sản Trung Quốc. Rất nhiều người tiêu dùng khi nghe đến cái tên này có thể lập tức nghĩ đến những từ như chất lượng cao, có bảo đảm. Đây chính là bí quyết thành công của Hàng Đại. Dựa vào điểm này, sau khi Hàng Đại lên sàn chứng khoán, tiếp tục phát triển các loại dự án, hơn nữa bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực mới như giao thông, vận tải, vân vân, mở ra thêm những cục diện phát triển mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Hứa Gia Ấn không ngủ quên trong những thành công có được, mà ngược lại, ông chuẩn bị tinh thần tích cực hơn để chuẩn bị cho những thách thức tiếp theo. Có thể nói, không có sự lãnh đạo của Hứa Gia Ấn thì sẽ không có Vương quốc bất động sản Hàng Đại ngày hôm nay. Ngoài ra, Hàng Đại có thể trở thành doanh nghiệp được những nhà đầu tư tín nhiệm nhất, còn bởi vì cơ chế quản lý minh bạch. Theo báo cáo của nhà chứng khoán Thượng Hải, mỗi tháng Hàng Đại đều báo cáo thành tích làm việc định kỳ cho nhà đầu tư. Điều này không những giúp nhiều nhà đầu tư hiểu rõ được tình hình phát triển thực tế của Hàng Đại, mà còn tràn đầy tin tưởng vào tương lai phát triển của doanh nghiệp này. Đồng thời, Hàng Đại còn nỗ lực bảo đảm các công việc của công ty ổn định tiến về phía trước, bất kể là chi phí hay giá bán ra của dự án đều khống chế trong phạm vi biên độ tăng lên nhất định. Điều này khiến nhà đầu tư cảm thấy yên tâm. Vì vậy, các doanh nghiệp khác có thể học từ Hàng Đại những điều sau. Trước hết, làm tốt việc của mình, bất luận là quản lý doanh nghiệp hay là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình tượng doanh nghiệp, đều cần phải chú trọng hành động thực tế, không được có chút lơ là. Thị trường cạnh tranh rất tàn khốc, một chút thiếu lưu ý có thể trở thành bài tướng dưới tay kẻ khác. Chỉ có chăm chỉ nỗ lực từng bước mới có thể tiến xa. Tiếp theo, làm tốt quy hoạch phát triển doanh nghiệp. Chỉ có xác định rõ ràng mục tiêu phía trước mới biết đi theo con đường nào, nếu không sẽ trở thành một đàn kiến mất phương hướng chạy toán loạn. Cuối cùng, sau khi được hội nhập vốn, người lãnh đạo không được ngồi thoải mái và thư giãn, cần hiểu rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của việc mở rộng phát triển. Chỉ có bảo đảm thông tin được truyền đạt kịp thời để nhà đầu tư yên tâm, doanh nghiệp mới duy trì được sự ủng hộ về vốn. Ngược lại, giống như hoa quỳnh chỉ nở một lần, sự đầu tư nhanh chóng chết yểu không chỉ giúp doanh nghiệp thực sự trở nên lớn mạnh mà còn ảnh hưởng đến hình tượng doanh nghiệp, cản trở sự phát triển nay mai. Chiến lược kinh điển 32, lãnh đạo thép tạo ra sự chấp hành sắt. Phương hướng và hiệu quả là vũ khí ma thuật cho một doanh nghiệp lớn mạnh. Không có phương hướng thì viễn cảnh phát triển của doanh nghiệp là sự bối rối. Nhưng nếu mất đi sự hiệu quả thì những mục tiêu lớn sẽ không thể thực hiện được. Trong sự cạnh tranh thị trường khốc liệt, vốn từ lâu cá lớn nuốt cá bé, cá nhanh nuốt cá chậm. Sức hành động của người nào mạnh, hiệu quả làm việc cao thì người đó có được cơ hội trước trong thị trường. Ngược lại, những doanh nghiệp hành động chậm và muộn thì không thể phản ứng kịp thời khi xuất hiện sự thay đổi, sớm muộn gì cũng bị thị trường đào thải. Nguyên nhân hàng đại có thể phát triển thành một đế quốc doanh nghiệp là Hứa Sa Ấn đã lãnh đạo nội bộ công ty theo phương thức cứng rắn. Kết quả trực tiếp của mô thức quản lý này là năng lực chấp hành của công ty được nâng cao rất nhiều. Trong tình huống thời gian làm việc rút ngắn, nhưng chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn khá cao, từ đó có được sự khẳng định của thị trường và người tiêu dùng. Lựa chọn và sử dụng nhân viên là một nội dung quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Học được cách dùng người không chỉ bảo đảm về nhân tài cho doanh nghiệp để xây dựng được đội ngũ nhân tài làm việc có hiệu quả cao, mà còn có được sự giúp đỡ về phương diện thiết kế, tiếp thị của sản phẩm. Nhưng trong công ty hàng đại có một quy định rất kỳ quặc, đó là nếu nhân viên cấp quản lý nội bộ công ty trong một năm không phạm một lỗi hợp lý thì sẽ bị cho nghỉ việc. Rất nhiều người không hiểu tại sao Hứa Sa Ấn làm như vậy. Những nhân viên không mắc lỗi lẽ nào không phải là những người công ty cần sao? Không mắc lỗi chẳng phải đã chứng minh tốt thái độ làm việc có trách nhiệm sao? Thế nhưng Hứa Sa Ấn không nghĩ như vậy. Đối với ông, nhân viên quản lý công ty phải có tinh thần táo bạo. Chỉ có như vậy mới sỏi phát hiện cơ hội làm ăn. Khi sổi so cận kề cũng có dũng khí gánh vác trách nhiệm. Nếu trong một năm không mắc lỗi chỉ chứng minh rằng nhân viên này không có tinh thần mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ của mình là xong, không có suy nghĩ sáng tạo. Nếu tất cả nhân viên của công ty đều có tình trạng làm việc như vậy thì hàng đại khó mà tiến nhanh về phía trước, chứ đừng nói có thể trở thành một đế quốc bất động sản hùng mạnh. Trong một công ty, người lãnh đạo cao nhất không thể ôm đồm tất cả mọi việc. Vì thế, những người lãnh đạo ở giữa có tác dụng là cầu nối quan trọng. Khi đó, chỉ có người dũng cảm đảm đương trọng trách, dám tiến những bước lớn mới có thể mang đến cho công ty hy vọng phát triển. Trong quá trình này, nếu vì không đủ kinh nghiệm mà mắc sai lầm, nhưng những sai lầm này có thể tha thứ được, thì thà mắc sai lầm nhưng vẫn có thể tiến trên con đường phía trước, còn hơn là đứng dậm chân tại chỗ. Điều khiến người ta bất ngờ là phương thức quản lý này của Hứa Sa Ấn không làm mất đi tinh thần tích cực của nhân viên, mà ngược lại, nó làm bộc phát tinh thần nhiệt tình làm việc của mọi người. Đối với những phương thức làm việc trước đây không dám thử nghiệm, mọi người đều bắt đầu tiến hành tìm hiểu, thăm dò. Công việc được giải phóng nhanh hơn trước kia nhiều. Không khí làm việc thoải mái như vậy không chỉ làm thay đổi sự căng thẳng thường ngày mà còn nâng cao hiệu quả làm việc. Trung Quốc có câu nói: trên chiến trường không có tướng quân lúc nào cũng thắng trận. Trong quản lý doanh nghiệp, câu nói này được lý giải là: trong công việc không có nhân tài nào mãi mãi không phạm sai lầm. Xét từ góc độ đó, những nhân viên không bao giờ mắc sai lầm là do họ không cố gắng dùng sức lực của mình để giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Ngoài phương thức đặc biệt trong cách dùng người này, trên phương diện quản lý, Hứa Sa Ấn còn rất nhiều bí kíp độc đáo khác. Đó chính là việc ông xây dựng chế độ khen thưởng vô cùng nghiêm ngặt. Khi cấp trên giao phó cho cấp dưới một nhiệm vụ, hoàn thành tốt có thể sẽ được thưởng vài triệu nhân dân tệ. Nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị trừ một nửa tiền lương. Trong công ty hàng đại đã từng phát sinh một việc như trong đại hội biểu dương hàng năm, trước mặt hàng ngàn nhân viên, Hứa Sa Ấn đích thân trao tặng phần thưởng cho những nhân viên quản lý có thành tích nổi bật, nhưng không phải xài thưởng mang tính tượng trưng như những công ty khác mà là số tiền mặt cực kỳ lớn. Giải thưởng cao nhất lên đến 1,3 triệu nhân dân tệ, khiến cho những người có mặt trực tiếp khi đó hết đỗi ngạc nhiên. Chính điều này làm nhân viên hàng đại luôn cố gắng hết sức để làm việc, bởi vì ai cũng muốn trở thành một trong số những nhân viên ưu tú đó. Hứa Sa Ấn từng nói, là một người quản lý doanh nghiệp, điều đầu tiên cần làm là thể hiện tiêu chuẩn giá trị của mình trước nhân viên, đồng thời thông qua việc xây dựng chế độ khen thưởng nghiêm minh để thể hiện rõ ràng quan niệm giá trị này. Nếu không làm tốt điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả công việc sau này. Trong mắt Hứa Sa Ấn, chế độ thưởng phạt không chỉ là một phương pháp quản lý mà còn là một môn nghệ thuật bàn về nhân tính và tiền bạc. Làm thế nào để cân bằng giữa hai điều này là vô cùng quan trọng. Vì thế, Hứa Sa Ấn nói, không thể xem chế độ thưởng phạt là một chế độ cứng nhắc mà nó có sức sống bên trong của chính nó. Điều chúng ta cần làm là khai quật sức sống bên trong của chế độ này, đồng thời dùng nó để khích lệ, cổ vũ tính tích cực làm việc của nhân viên, khiến điều này trở thành một vòng tuần hoàn tốt. Những nhân viên dưới cơ chế thưởng phạt này ngày đêm phấn đấu vì những giải thưởng dành cho người ưu tú đó, nhưng áp lực về thể chất và tâm lý cũng rất lớn. Có người từng nói, trong công ty hàng đại không nhìn thấy người ngồi nhàn rỗi không làm việc. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều trong trạng thái bận rộn. Chính trạng thái bận rộn này đã tạo ra những thần thoại và kỳ tích của hàng đại. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, chế độ thưởng phạt đều vô cùng quan trọng. Nói một cách cụ thể, bao gồm những phương diện sau đây. Trước tiên, cần chọn đúng người, chọn người tốt. Cần xây dựng đội ngũ cho mình. Lãnh đạo trước hết phải cân nhắc tình hình phát triển của công ty, đồng thời có kế hoạch đồng nhất về sự phát triển trong tương lai. Trên tiền đề đó mới có thể chọn ra được nhân viên thích hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Thường thì những nhân viên có ý thức trách nhiệm, có kiến thức và năng lực chuyên môn và tố chất tâm lý cứng nhắc đều là người công ty cần. Tiếp đến, bồi dưỡng sự trung thành của nhân viên. Một công ty có được sự phát triển lâu dài hay không đều then chốt nằm ở chỗ có hay không có đội ngũ nhân viên tình nguyện làm việc có hiệu quả cho công ty. Khi người lãnh đạo coi nhân viên là người của mình thì nhân viên mới chân thành làm việc vì công ty. Phương thức chỉ dựa vào lương để giữ chân nhân viên thì khi rủi ro xuất hiện sẽ lộ rõ nhược điểm của nó. Tiếp theo, yêu cầu phân chia trách nhiệm rõ ràng. Công việc của một doanh nghiệp rất phức tạp. Nếu như không có sự phân công rõ ràng, sẽ rất dễ hình thành hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm. Vì thế, phân công trách nhiệm rõ ràng là một tiền đề quan trọng để thực hiện chế độ thưởng phạt. Điều mà lãnh đạo doanh nghiệp cần chú ý là không chỉ phân công rõ trách nhiệm cho từng người mà còn phải hình thành cơ chế giám sát tất cả các cấp. Chỉ có giám sát lẫn nhau mới đảm bảo hoàn thành công việc. Trong thời gian này, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản lý của nhân viên đều được nâng cao nhiều nhất. Khả năng chấp hành của công ty cũng có sự phát triển. Cuối cùng, công ty còn có một cơ chế chấp hành nghiêm ngặt. Tục ngữ có câu, không có quy tắc thì không thành vuông tròn. Một doanh nghiệp không có chế độ quy định để tuân thủ thì rất dễ trở nên hỗn loạn như mớ bỏng bong. Chế độ quản lý tốt không chỉ tăng cường sức mạnh tập thể mà còn nâng cao năng lực làm việc. Thế nhưng chế độ không chỉ là tượng trưng hay chỉ là được ghi trên giấy tờ mà cần được thực hiện trong thực tế mới có thể phát huy tác dụng thực sự của nó. Khẩu hiệu sáo rỗng không có tác dụng khiến tất cả mọi người trong công ty có suy nghĩ thỏa mãn với thành công cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành bình thường của công ty. Hàng đại có thể hình thành tác phong làm việc có kế hoạch tỉ mỉ, thực thi nghiêm túc, làm việc có hiệu quả cao, không thể tách rời với phương thức quản lý thép của Hứa Gia Ấn. Một loạt những chế độ quản lý đều thể hiện tầm nhìn sâu rộng và trí tuệ lãnh đạo của người đứng đầu doanh nghiệp như Hứa Gia Ấn. Một đội ngũ tập thể có thể tiến xa không, có thể tiến xa đến đâu, phần lớn là do sự quyết định của người lãnh đạo. Vì thế, khi năng lực chấp hành của nhân viên giảm xuống, không nên luôn phê bình, chỉ trích nhân viên, mà cần bình tĩnh, suy xét, phải chăng sự quản lý của mình có vấn đề, hay là cơ chế thưởng phạt chưa thực hiện đến nơi, đến chốn. Một bộ phim hay cần có đạo diễn ưu tú chỉ đạo, một doanh nghiệp thành công cũng đi liền với sự chỉ huy của người lãnh đạo. Khả năng chấp hành là linh hồn của doanh nghiệp. Nếu không có năng lực chấp hành, công việc của công ty sẽ bị trì trệ, khó hoàn thành theo quy định. Những công ty như vậy khó có thể phát triển lâu dài. Vậy nên những nhà lãnh đạo cần nhớ, chỉ có sự lãnh đạo thép mới có thể mang lại khả năng chấp hành sắt. Chiến lược kinh điển 33, doanh số tăng cao, năng lực thực hiện là quan trọng nhất. đối với một công ty, hiệu lực thực thi mạnh mẽ là điều bắt buộc không thể thiếu. Nếu tác phong làm việc của công ty luôn trong tình trạng lề mề chậm chạp, thì nếu có gặp được cơ hội phát triển rất tốt cũng sẽ bị làm rối tung lên. Vì thế, nếu muốn phát triển nhảy vọt, việc trước tiên phải làm chính là nâng cao hiệu quả công việc. Đối với vấn đề này, Hứa Sa Ấn có nhận biết sâu sắc. Trong nội bộ của hàng đài, Hứa Sa Ấn lựa chọn nhân viên rất cẩn thận. Nguyên nhân vì nhân viên có tố chất cao là sự bảo đảm cho khả năng thực thi. Vì vậy, muốn xây dựng tác phong làm việc tốt trong nội bộ công ty, trước hết cần tạo dựng một đội ngũ nhân tài có tố chất cao. Khi ngành bất động sản gặp phải thời kỳ ảm đạm, hàng đại đã áp dụng chiến lược hồng hải đối đầu với khó khăn. Hứa Sa Ấn từng nói, khi sự phát triển của doanh nghiệp mở rộng vào khu vực hồng hải, mọi người trong công ty đều phải tập trung sức lực nghĩ cách giải quyết vấn đề, chứ không phải tìm cớ thoái thác cho mình. Cần hiểu rằng các biện pháp luôn nhiều hơn các khó khăn. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm thì nhất định vượt qua được khủng hoảng lần này. Sự cạnh tranh của thị trường vô cùng kịch liệt, tàn khốc. Vì thế, trong trận chiến này, hàng đại nhất định sẽ là bên thắng lợi. Mọi người phải dùng dũng khí và trí tuệ và cạnh tranh đến cùng. Lời nói này đã thể hiện niềm tin và quyết tâm chiến thắng của Hứa Sa Ấn, đồng thời cũng cổ động khí thế thúc đẩy ông và mọi người trong công ty hàng đại cùng nhau phấn đấu. Về phương diện quản lý nội bộ công ty, Hứa Sa Ấn luôn áp dụng một mô hình quản lý nghiêm khắc kiểu quân sự hóa. Nói như thế không hề khuếch đại. Theo lời của một nhân viên của công ty hàng đại, hàng tháng công ty đều công bố thành tích của tất cả nhân viên. Những người có thành tích tốt sẽ nhận được phần thưởng lớn. Tiêu chuẩn đánh giá rất công bằng nên mọi người đều đang cố gắng làm tốt. Thực tế, áp lực của mỗi người rất lớn, giống như nhau, cũng có động lực lớn để làm việc. Dưới chế độ thưởng phạt đó, thành tích của hàng đại không ngừng tăng lên, tạo nên hết câu chuyện thần thoại bán hàng này đến câu chuyện khác. Đồng thời, năng lực chấp hành của công ty cũng được nâng cao với biên độ lớn, tiết kiệm không ít thời gian và sức lực. Nguyên nhân hàng đầu khiến năng lực chấp hành này phát huy tác dụng chính là nhờ có sự nhìn nhận nhân tài một cách khoa học của Hứa Sa Ấn. Chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên quản lý cấp cao trong các chi nhánh ở khắp nơi của hàng đại đều là những người đảm nhiệm công việc quản lý nhiều năm ở trụ sở chính, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hơn nữa, trong số nhân viên quản lý có 92% có trình độ đại học trở lên. Với sự phát triển của một công ty, điều này vô cùng quan trọng. Nếu so sánh một công ty với cơ thể con người, thì đội ngũ nhân tài giống như máu chảy trong toàn thân. Đội ngũ nhân tài có tố chất cao, bảo đảm công việc của các bộ phận được hoàn thành với hiệu quả cao, đồng thời còn có thể phát hiện và tạo ra cơ hội phát triển mới. Trong ngành bất động sản, điều khiến mọi người khâm phục nhất ở hàng đại, ngoài chế độ quản lý chính là quan niệm về nhân tài. Ở đây hiếm gặp tình trạng thất thoát nhân viên quản lý cấp cao. Ngoài ra, Hàng đài còn có lượng nhân viên dự trù đầy đủ để lúc nào cũng có thể bổ sung vào vị trí nhân viên thiếu hụt. Mỗi khi đến thời điểm sinh viên các trường tốt nghiệp, hàng đài luôn tuyển chọn từ trước rất nhiều sinh viên ưu tú, sau đó tiến hành đào tạo nghề nghiệp toàn diện đối với những sinh viên này. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, dựa theo năng lực của từng cá nhân sẽ sắp xếp đến các chi nhánh trên toàn quốc, giúp các công ty con này phát triển hơn nữa. Ngoài ra, công ty còn tạo không gian phát triển rất lớn cho nhân viên, xây dựng cơ chế thưởng phạt với kỷ luật nghiêm túc rõ ràng. Ví dụ, trong công ty con ở Trùng Khánh, có sinh viên đại học sau 2 năm làm việc đã tăng chức lên vị trí giám đốc bộ phận. Điều này chứng minh cơ chế thúc đẩy mà hàng đại áp dụng được thi hành có hiệu quả. Liêu Gia Ninh là chủ tịch hội đồng quản trị của chi nhánh công ty hàng đại ở Trùng Khánh. Ông từng nói, thành công của hàng đại không phải ngẫu nhiên, càng không phải đơn thuần dựa vào may mắn. Trên đời không có chuyện sau một đêm trở thành tỷ phú, mà chỉ có thông qua nỗ lực mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Hàng đại cũng như vậy, tiến từng bước, nhưng chẳng qua những khó khăn trong đó không nói ra bên ngoài mà thôi. Theo cách nhìn nhận của Liêu Gia Ninh, nguyên nhân hàng đại có thể trở thành lá cờ đầu của ngành bất động sản chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi là do Hứa Gia Ấn nhận thức sâu sắc đạo lý về bí mật của doanh nghiệp. Nhờ sớm xây dựng tác phong làm việc có quy hoạch, nỗ lực thực hiện, hàng đại mới có thể bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Về phương diện quản lý công ty, Bạch Bảo Cương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty thuộc tập đoàn tư vấn Hoa Thái Thượng Hải cũng nói, về quản lý công ty, Hứa Gia Ấn thể hiện sự mong muốn kiểm soát mạnh mẽ, nhưng mong muốn kiểm soát này không phải là kiểu xem mình là độc tôn, chủ nghĩa thân hữu, mà là sự kiểm soát thông qua chế độ doanh nghiệp khách quan, quản lý để hoàn thành công việc. Quả thực, trong công ty, lục thân bất nhận của Hứa Gia Ấn cũng rất nổi tiếng. Trong thị trường có rất nhiều doanh nghiệp bị đánh bại trên con đường phát triển, nguyên nhân do quá coi trọng tình người. Trong công ty, giữa các nhân viên đều có mối liên hệ lạm dụng chức quyền khi họ vi phạm quy chế của công ty, nhưng do tình cảm nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Thêm một việc chẳng thà ít đi một chuyện. Chính cách nghĩ và cách làm này khiến cho quy chế của doanh nghiệp trở thành sáo rỗng, câu khẩu hiệu không hề có nghĩa lý, không đạt được hiệu quả khống chế đúng nghĩa. Nhưng Hứa Gia Ấn không mắc sai lầm này. Trong công ty hàng đại, tất cả đều dựa theo chế độ, không có ngoại lệ. Thậm chí trong lễ tuyên thệ của câu lạc bộ bóng đá hàng đại, ông chủ Hứa Gia Ấn còn nói, lãng phí một chai nước khoáng cũng phải phạt nặng nhân viên. So sánh thấy rằng sự quản lý của một số công ty khác đơn giản có thể dùng từ nới lỏng để hình dung. Thế nên chính nhờ yêu cầu nghiêm khắc này mới xây dựng được tinh thần 12 điểm cho tất cả mọi người trong công ty hàng đại để nỗ lực đạt được thành tích làm việc ưu tú. Hàng đại gia nhập ngành bất động sản Trung Quốc không phải là sớm, nhưng hiện nay đã trở thành đàn anh trong ngành này. Trong đó nguyên nhân tôi có thể mượn lời của một đối tác của hàng đại để chứng minh đó là trong số tất cả các công ty trong nước, năng lực chấp hành của Hằng Đại đứng đầu. Dựa theo tình hình thực tế, năng lực chấp hành của Hằng Đại quả thực khiến người ta kinh ngạc. Lấy một ví dụ đơn giản, một chỉ đạo mới của hội đồng quản trị cần truyền đạt cho nhân viên thuộc tầng lớp cơ bản nhất từ phương Nam đến cửa biển, phương Bắc đến Cáp Nhĩ Tân, lâu nhất chỉ cần nửa giờ đồng hồ. Tốc độ nhanh, hiệu quả cao như vậy quả thực không thấy nhiều trong các doanh nghiệp khác. Bản thân Hứa Xá Ấn từng nhắc đến một sự việc. Trước khi Hằng Đại lên sàn chứng khoán, hôm đó là ngày 30 tháng 4, công ty mua một mảnh đất tại Tây An. Khi đó, Hứa Xá Ấn yêu cầu mở báo giá trên sàn giao dịch. Vào ngày 1 tháng 10, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ mua mảnh đất đó, còn không hoàn thành thì không mua. Kết quả, quả nhiên nhiệm vụ được hoàn thành. Ngày 1 tháng 10 hoàn toàn được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong từng sự việc này đến sự việc khác, chúng ta có thể nhận thấy năng lực chấp hành mạnh mẽ chính là sự bảo đảm thành công cho một doanh nghiệp. Muốn đi đến đỉnh cao sự nghiệp, cần nắm bắt thời gian làm tốt từng sự việc, không thể lè mè chậm trễ. Người xưa nói rất đúng, tôi sinh ra đợi ngày mai, vạn sự thành vô ích. Nếu mỗi ngày đều chờ đợi cho ngày mai thì không bao giờ thực hiện được bất cứ điều gì. Lười làm việc cuối cùng không chỉ không hoàn thành công việc mà thậm chí còn khiến công ty đi vào con đường bị đào thải. Đối với lãnh đạo doanh nghiệp, muốn nâng cao năng lực chấp hành của doanh nghiệp thì trước tiên cần phải xây dựng đội ngũ nhân tài. Không chỉ xem xét ý thức chuyên nghiệp của nhân viên mà càng cần coi trọng năng lực làm việc thực tế của họ. Chỉ có đội ngũ nhân tài có tố chất cao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc với chất lượng cao và đúng thời gian. Tiếp theo đó, bản thân lãnh đạo càng nên coi trọng công việc, làm tấm gương tốt, xây dựng uy quyền của mình tại công ty. Cuối cùng, cần nghiêm chỉnh làm việc theo quy định, không được nói một đằng là một nẻo, dựa vào bia tình người. Nếu như thế thì cho dù chế độ quản lý có tiên tiến đến đâu cũng đều không có kết quả. Chiến lược kinh điển 34, văn hóa doanh nghiệp chó sói tôn sùng chiến đấu. Nếu như nói sự ủng hộ về vốn là vỏ ngoài kiên cố cho doanh nghiệp phát triển, thì văn hóa doanh nghiệp chính là linh hồn của phát triển doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nếu không xây dựng được văn hóa doanh nghiệp độc đáo cho chính mình, cũng giống như quân đội trên chiến trường mất đi lá cờ của mình, không tìm được phương hướng để tiến lên phía trước. Có thể có người sẽ nói, văn hóa doanh nghiệp chẳng phải là logo dán trên tường sao? Có gì quan trọng? Đối với lãnh đạo doanh nghiệp, tuyệt đối không thể có cách suy nghĩ này. Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh là trách nhiệm của người lãnh đạo, cũng là nhu cầu bắt buộc để phát triển lâu dài trong thị trường. Ngày càng nhiều người quan tâm đến sự thành công của Hằng Đại. Khi người ta học hỏi mô hình phát triển và chế độ quản lý của Hằng Đại, đồng thời cũng bắt đầu chú ý đến văn hóa doanh nghiệp chó sói của công ty này. Văn hóa doanh nghiệp này đối lập với sự cạnh tranh mang tính ôn hòa trước đó. Cùng với sự phát triển của thị trường xuất hiện những điều mới lạ chưa từng có. Loại văn hóa doanh nghiệp này nhấn mạnh vào niềm tin và năng lực khắc phục khó khăn, là một loại tinh thần làm việc chăm chỉ, không sợ thách thức. Trong phương diện quản lý của Hằng Đại, Hứa Gia Ấn đã kiên trì và bảo vệ dạng tinh thần chiến đấu, nghiến chặt răng không từ bỏ. Ông tin tưởng chỉ có như vậy, công ty mới có thể không ngừng bước tiến lên những nấc thang mới. Hạ Hải Quân đã từng nhắc đến một sự việc sau. Ngày đầu tiên ông ấy đi làm, Hứa Gia Ấn nói: "Anh Hạ, khi cùng ăn tối, chúng ta sẽ mở một cuộc họp thảo luận một chút về một số vấn đề của công ty." Hạ Hải Quân trong lòng nghĩ, mở cuộc họp vào bữa tối nhiều nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ. Nhưng điều khiến ông ấy không ngờ tới là cuộc họp này bắt đầu từ 6 giờ tối, kéo dài đến 11 giờ 30 mới kết thúc. Khi mới bắt đầu, Hạ Hải Quân cũng có chút khó lý giải tại sao cuộc họp lại lâu như thế, cho rằng tình huống này cực kỳ ít phát sinh. Sau đó thực tế chứng minh cách nghĩ của ông ấy là sai. Ở công ty Hằng Đại, thường thì các cuộc họp đều kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau mới kết thúc. Lần họp đó kéo dài đến 11 giờ 30 còn được coi là sớm. Có người cho rằng công ty họp là quy luật cả ngàn lần. Cần phải mất nhiều thời gian như vậy không? Hứa Gia Ấn không nghĩ như vậy. Tất cả mọi tình hình của công ty, người lãnh đạo và nhân viên quản lý ở giữa đều cần biết tường tận. Trong lúc họp, một mặt có thể giao lưu một chút về những thông tin mới nhất của công ty, một mặt khác có thể thảo luận, đưa ra một số cách giải quyết đối với một số tình hình mới. Thời gian họp kéo dài, một mặt phản ánh thái độ nghiêm túc đối với việc quản lý công ty của Hứa Gia Ấn, cũng thể hiện niềm tin và tham vọng phát triển mở rộng của Hằng Đại. Kể từ ngày công ty Hằng Đại được thành lập, Hứa Gia Ấn đã định hình mục tiêu phát triển cho công ty là chất lượng tạo nên thương hiệu, thành tín tạo nên sự nghiệp vĩ đại, đồng thời nhấn mạnh tinh thần doanh nghiệp, gian khổ lập nghiệp, cống hiến không tư lợi, nỗ lực làm việc chăm chỉ, sáng tạo đi lên. Có thể nói, hai điểm này chính là nền tảng văn hóa doanh nghiệp của Hằng Đại. Slogan gian khổ lập nghiệp, nỗ lực làm việc chăm chỉ không hiếm thấy tại các công ty trong nước, nhưng không nhiều công ty có thể chấp hành đúng nghĩa. Rất nhiều công ty trong giai đoạn đầu lập nghiệp có thể chịu được áp lực, nỗ lực đi lên. Sau khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, liền nới lỏng quản lý, khiến cho năng lực tập trung và năng lực chấp hành của doanh nghiệp giảm xuống với biên độ lớn. Đối với Hứa Gia Ấn, Hằng Đại tồn tại ngày nào thì tinh thần này phải được chấp hành ngày đó. Ông từng nói, nếu tất cả nhân viên của Hằng Đại đều làm được điều này, thì trong một năm, Hằng Đại có thể hoàn thành lượng công việc của 10 năm. Một vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty con của Hằng Đại nói rằng, kiểu văn hóa chó sói này của Hằng Đại rất nhiều việc đều bị ép. Tôi nhớ đầu năm 2003, Có một lần, ông chủ Hứa Xá Ấn dẫn theo rất nhiều người đến khảo sát thực tế công trường. Đột nhiên ông hỏi tôi, kích thước mái hiên của dãy biệt thự này là bao nhiêu? Khi đó tôi không trả lời được. Ông chủ liền nói rất nghiêm khắc, việc này anh nên biết rõ, nếu không biết thì đi cầm thước đo. Chính như thế nên thái độ tỉ mỉ trong công việc của tôi được nâng cao từng chút một, đều nhờ có nguyên tắc của chính bản thân ông chủ. Sau này, vị chủ tịch hội đồng quản trị này không chỉ hiểu tường tận kích thước mái hiên mà quy cách của điều hòa, cửa trang trí, những nơi nhỏ khác đều nhớ rõ, không còn bị Hứa Xá Ấn hỏi mà không trả lời được nữa. Vào năm 1997, Hằng Đại đã bắt đầu làm cả trang quảng cáo tuyển dụng trên báo. Trong thời buổi bấy giờ, rất ít công ty làm cả trang quảng cáo tuyển dụng. Rất nhiều người đọc được quảng cáo như thế mới quyết định gia nhập đội ngũ Hằng Đại. Bởi vì trong mắt của những người ứng tuyển, đây không chỉ là một vấn đề kích thước to nhỏ của quảng cáo, mà nó thể hiện niềm tin phát triển doanh nghiệp trong tương lai của người lãnh đạo. Từ đó, gia nhập Hằng Đại, những ngày tháng chăm chỉ làm việc và phấn đấu mới vừa bắt đầu. Nghe nói khi Hứa Xá Ấn tuyển dụng, ông thích thuê những nhân viên không phải người Quảng Châu, bởi vì theo cách nhìn nhận của ông, nếu là người bản địa, cùng lúc làm việc sẽ lo toan cả cuộc sống thoải mái cho gia đình. Như vậy khó có thể toàn tâm, toàn ý làm việc tốt nhất. Những nhân viên ngoại tỉnh vì phải xa quê hương, bôn ba bên ngoài, càng thấu hiểu sự gian khó, phấn đấu, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý cũng tốt hơn. Như vậy mới phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai của công ty. Trong công ty Hằng Đại, bất luận là lãnh đạo cao cấp hay là nhân viên phổ thông thuộc tầng lớp cơ bản nhất, trạng thái làm việc của tất cả mọi người đều như đánh trận, đầy nhiệt huyết và hăng hái. Ở đây không nhìn thấy kiểu người nhàn nhã sống qua ngày, nếu như có cũng nhanh chóng bị đào thải. Chính là sự dốc sức đó mới khiến cho Hằng Đại xây dựng được thương hiệu của mình chỉ sau 10 năm thành lập, đi đầu trên thị trường. Khi tạp chí Nhà Doanh nghiệp Trung Quốc phỏng vấn đối ngoại, có một người trong ngành hiểu rất rõ về Hứa Xá Ấn đã từng nói rằng Hằng Đại tại thời kỳ đầu lập nghiệp, nhân viên lãnh đạo cấp cao thường tan ca lúc 6 giờ, buổi tối 9 giờ lại bắt đầu làm việc. Cho đến hiện nay, Hứa Xá Ấn vẫn duy trì thói quen mỗi ngày làm việc đến sáng sớm ngày hôm sau, rất ít cho bản thân ngày nghỉ. Do Hứa Xá Ấn không phải người Quảng Châu, khi thành lập công ty ở Quảng Châu không có nền tảng nào, nhưng dựa vào động lực đó, quả nhiên sáng tạo nên những câu chuyện thần thoại trong doanh nghiệp bất động sản. Có thể thấy, muốn trở thành một đế quốc doanh nghiệp, không sáng bạc mà không sáng nghĩ đến cùng thì không được. Đối với một doanh nghiệp, muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp chó sói, thì về cơ bản phải bắt đầu từ ba phương diện sau. Thứ nhất, người lãnh đạo phải có năng lực quan sát nhạy bén đối với thị trường. Khi cơ hội sắp đến, không được phạm sai lầm để vụt mất. Giống như những con sói, tuy ở trong thảo nguyên bao la, nhưng mắt luôn hướng về mục tiêu của mình là đàn dê. Khi phát hiện được cơ hội, phải lập tức hành động tuyệt đối không được kéo dài thời gian. Trên thị trường cũng như vậy, sự cạnh tranh tàn khốc mang đến những áp lực to lớn cho tất cả các doanh nghiệp. Chỉ có những người giỏi nắm bắt cơ hội mới có thể phản kích tại thời điểm then chốt, nếu không sẽ rất dễ dàng trở thành thức ăn trong miệng kẻ khác. Tiếp theo, phải có sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ, đồng thời phải có dạ tâm mở rộng ra bên ngoài. Khi chó sói bắt đầu bắt mục tiêu luôn cắn chặt lấy, tuyệt nhiên không dễ dàng nới lỏng miệng. Hơn nữa, chó sói không chỉ cắn chặt một con để cho mình ăn no là được, mà lựa chọn cơ hội thích hợp xuất kích, cố hết sức bắt được con mồi ở nhiều nơi. Sự phát triển của doanh nghiệp cũng như vậy, muốn mở rộng, muốn mạnh mẽ, phải có niềm tin và tham vọng đánh bại đối thủ. Phải biết rằng doanh nghiệp không có sức tấn công thì khó đứng vững trên thị trường được. Cuối cùng, cần nhấn mạnh sự hợp tác và năng lực tập trung của đội ngũ trong nội bộ doanh nghiệp. Đàn sói rất ít khi tác chiến đơn độc, mà luôn theo bầy để tăng cường sức mạnh của mình. Trong quản lý doanh nghiệp, cũng không thể quá nhấn mạnh vai trò của ông chủ. Cần biết rằng chỉ có tập trung sức mạnh của tất cả mọi người lại với nhau, doanh nghiệp mới có thể tập trung sức mạnh làm chuyện đại sự. Tục ngữ nói, hổ dữ còn sợ đàn sói, chính là nói về điều này. Cần chú ý rằng, cùng lúc với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chó sói, cũng cần rút ra những tinh hoa trong đó, loại bỏ những thứ không tốt. Nếu như trong thị trường chỉ chú ý đến lợi ích của mình, không để cho người khác chút cơ hội, rất có thể sẽ tạo thành hai bên đều bị trọng thương. Có khi đem cơ hội cho người khác chính là để lại đường lui cho chính mình. Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cần học cách tìm sự cân bằng tiêu chuẩn trong cạnh tranh và hợp tác. Văn hóa chó sói về đối ngoại thì coi trọng tính tấn công, còn về đối nội thì coi trọng sự đoàn kết và chăm chỉ làm việc. Vì thế, bất cứ khi nào đều phải coi trọng sự hài hòa nội bộ. Mỗi người đều không thể vượt ra ngoài quy chế, nếu không quy chế có tốt đến đâu cũng không thể phát huy tác dụng đúng nghĩa. Đối với hàng đại, dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Hứa Gia Ấn mới có thể từng bước trưởng thành. Ông từng nói, hàng đại có được những thành tựu ngày hôm nay, điều then chốt nằm ở tính làm việc thực tế. Chúng tôi dựa vào đội ngũ lãnh đạo ưu tú, không khí làm việc hòa hợp và tác phong làm việc với năng lực chấp hành cao. Rất nhiều người cho rằng thành công của hàng đại dựa vào những việc không chính thống. Hôm nay chúng tôi muốn nói với mọi người, hàng đại không có mánh khóe gì, hoàn toàn do mọi người nỗ lực mà có. Từ đó có thể thấy, tinh thần chăm chỉ luôn dốc sức vươn lên về phía trước chính là điều mấu chốt của những thành công mà hàng đại thu được. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, và cũng với tinh thần làm việc chăm chỉ luôn dốc sức vươn về phía trước, chính là nhân tố đã giúp cho Hứa Gia Ấn và con thuyền bất động sản hàng đại thu được những thành tựu, những kết quả hết sức rực rỡ và to lớn, để sau này trở thành doanh nghiệp số 1 Trung Quốc về bất động sản và trở thành một trong những công ty lớn nhất của thế giới. Kho sách nói.com.vn và người đọc trịnh trọng tuân, trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe cùng với chúng tôi. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn.